Mục Thần Ký, chương 1834, Kiếm Đạo Chí Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vẫn là mạnh nhất thiên công, nhưng Vô Ưu Hương nhưng đã không còn là năm đó khai hoàng thời đại. Câu nói này như là lưỡi dao, phong mang tất lộ, để khai hoàng cũng không nhịn được trở nên buồn bã. Dù là kiếm đạo của hắn lạc ấn 35 tầng hư không, cũng khó có thể chống đỡ. Vô Ưu Hương tuy quét đi trước kia suy sụp tinh thần, nhưng so với năm đó khai hoàng thời đại vẫn là thiếu sót rất nhiều thứ, không cách nào khôi phục lại trước kia cái kia kiên quyết cải cách, tiến thủ phấn đấu thời đại. Vô Ưu Hương trên dưới, chiến đấu chi tâm tuy là không thay đổi, nhưng thói quen khó sửa, khai hoàng mỗi lần đi Duyên Khang, cảm nhận được đều là bừng bừng hăng hái chi tinh thần, biến chuyển từng ngày, nhưng mà trở lại Vô Ưu Hương, nhưng không cảm giác được loại này tinh thần. Đây là hiện tại Duyên Khang. Duyên Khang có thể tập hợp thiên hạ tinh anh, lấy cả nước lực lượng vì Tần Mục luyện kiếm, đem thời đại chi tinh khí thần dung nhập vào luyện kiếm bên trong. Hiện nay Vô Ưu Hương đã không cách nào làm đến bước này. Lý Du Nhiên đi vào đạo hỏa bên trong, khai hoàng thời đại cường đại nhất thiên công, cảnh giới của hắn cực cao, tu vi cảnh giới của hắn còn tại Duyên Khang mạnh nhất thiên công người câm phía trên. Có hắn gia nhập, rèn đúc tốc độ nhất thời tăng tốc. Chẳng qua lúc này Lý Du Nhiên mới nhìn ra, luận rèn đúc chi đạo, người câm đã không kém hơn hắn, thậm chí tại một số phương diện đã mạnh hơn hắn. Người câm tại rèn đúc bên trên, đã làm được vĩ mô cùng vi mô thống nhất. Hắn tại rèn đúc thời điểm, trùy pháp hào phóng không góc, đại khí miễn thành, đại tượng vô hình. Nhưng mà hắn trùy pháp lại cực kỳ tinh tế, mỗi một trùy đều gõ tại càng thật nhỏ hạt căn bản phía trên. Tại nhỏ bé nhất hạt căn bản bên trên có thể điêu khắc ra tinh xảo hình vẽ. Loại thủ đoạn này là Lý Du Nhiên không có. Hắn tại chữ đại bên trên muốn so người câm mạnh mẽ nhiều. Bất luận là Vô Ưu Hương vẫn là Bỉ Ngạn Phương Chu đều vô cùng to lớn. Cho dù là thiên đình cũng khó có thể luyện ra như vậy hùng vĩ thần khí. Nhưng mà tại chữ vi bên trên hắn liền kém xa tít tắp. Hắn cũng có ý muốn thành toàn bộ người câm. Bởi vậy cho người câm làm phụ tá, lấy bản thân đối chế tạo lĩnh ngộ tới giúp đỡ người câm, giúp hắn tại rèn đúc chi đạo bên trên tiến thêm một bước, lĩnh ngộ cấp độ càng sâu đạo lý. Từng cái tiền sử cường giả thần binh tại đạo hòa bên trong tỏa ra uy năng kinh thiên động địa, nhưng đạo hòa thực sự quá mãnh liệt, để cái này thần binh phía trong dấu đại đạo lạc ấn đều tan rã, để những cái kia tiền sử cường giả tế luyện tại thần binh bên trong đại đạo cũng sụp đổ nóng chảy. Những cái kia bị đạo hòa cháy hồng đại đạo, tan rã hóa thành từng cái đại đạo lĩnh vực cũng tại đạo hòa cửu trọng thiên bên trong sụp đổ, hóa thành đạo văn. Đạo văn lại lần nữa tan rã, hóa thành phù văn. Một màn này, để tất cả tham dự luyện bào cùng tại đạo hòa tổ địa bên ngoài tất cả mọi người nhìn ra nhiều trên tu hành bí quyết. Hiện nay thần thông giả cùng thần ma, tuy là thần thông đạo pháp ngày càng tinh thâm, nhưng đạo pháp thần thông còn chưa đi đến quá khứ vũ trụ hưng thịnh mức độ. Một mực đến nay, thần thông giả cùng thần ma tu luyện, theo con đường đều là đại đạo phù văn, thần thông, đạo văn tạo thành đạo liên hình thành lĩnh vực. Còn lĩnh vực, chỉ nắm giữ trong tay số ít người, trở thành bí mật bất truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến khai hoàng đem đạo cảnh hệ thống cùng kiếm vực truyền đến Duyên Khang. Lĩnh vực loại này càng cao cấp hơn phương pháp tu luyện mới chậm rãi vì thần thông giả cùng thần ma biết. Lĩnh vực là nắm giữ quy tắc, đến một bước này, thiên hạ thần thông giả cùng thần ma chỉ cảm thấy phía trước không đường, con đường đã đến phần cuối. Mà ở lĩnh vực phía trên, còn có cấp độ càng sâu con đường tu hành, khai hoàng tầng tầng kiếm vực đạo cảnh, tại thông hướng trung cực hư không trên đường, kiếm đạo trung cực lĩnh vực kiếm đạo đại la thiên chưa tu thành, không đến cuối cùng một khắc. Hắn cũng không biết lĩnh vực phía trên có cái gì phong cảnh. Ngụy Tùy Phong cùng U Minh Thái Tử tại Di La Cung từ một cái đạo văn trông được đến cấp độ càng sâu đồ vật, nhưng cũng chưa truyền bá ra ngoài. Mà bây giờ, từng cái tiền sử tồn tại trọng bảo tại đạo hòa cửu trọng thiên bên trong tan rã, để ở đây tất cả mọi người thấy được cao thâm hơn tu luyện bí quyết. Tần Mục thu những này trọng bảo, chủ nhân cũng không thành đạo, nhưng mà không ít đã đụng chạm đến thành đạo biên giới. Thậm chí không thiếu có người so khai hoàng đi càng xa. Bọn họ trọng bảo tại đạo hòa bên trong nóng chảy, từ tầng sâu đạo cảnh không ngừng phân giải, hóa thành đạo liên đạo văn cùng đại đạo phù văn, cho dù là đối với Khai Hoàng, cũng có rất lớn dẫn dắt. Nhưng mà, cho dù là đại đạo phù văn cũng tại đạo hỏa bên trong không ngừng tan rã, hóa thành là tinh thuần nhất linh lực linh khí. Đạo hỏa bên trong, từng tôn thiên công vung lên đại chùy, đem những linh lực này linh khí đánh vào nóng chảy huyết thanh bên trong, từng vị trận sư ra tay, đem tần mục phù văn đạo văn cùng lĩnh vực lạc ấn. Khung cảnh này, cho dù là cổ thần tư đế cũng thấy được nghẹn họng nhìn chân chối, những cái kia nóng chảy trọng bảo, mỗi một kiện đều không kém gì thiên tôn chi bảo, thậm chí mạnh hơn. Mỗi một kiện bảo vật lấy ra, chỉ sợ so Khai Hoàng Vô Ưu kiếm đều không kém nửa điểm. Càng quan trọng chính là, bậc này cấp bậc trọng bảo, nhiều đến hơn trăm kiện. Lấy ra một cái hai cái thì cũng thôi đi, một hơi lấy ra nhiều như vậy trọng bảo, cổ thần tứ đế tính gộp lại cũng không có như vậy mạnh mẽ tài lực. Nhiều như vậy bảo vật, dung luyện xuống, chỉ sợ có thể chất đầy một vùng biển rộng. Đồng đế Thanh Long lắc đầu, thấp giọng nói, cái gì kiếm cần dùng đến nhiều như vậy thần tài, loại này kiếm, căn bản không có khả năng luyện đi ra, nhiều như vậy thần kim thần liệu, có thể dùng đến 1% thế là tốt rồi. Khai Hoàng nghe vậy, nhíu mày, rút lên Vô Ưu kiếm, thản nhiên nói. Đồng đế có biết ta cây kiếm này dùng bao nhiêu thần kim thần liệu? Đồng đế Thanh Long quan sát Vô Ưu kiếm, chỉ thấy kiếm dài khoảng 4 thước. Có lẽ luyện chế như vậy một cây kiếm không dùng đến bao nhiêu tài liệu. Nhưng mà Vô Ưu kiếm nổi tiếng bên ngoài, uy lực kinh người. Khai Hoàng đã từng ỷ vào kiếm này vào thiên đình, đấu thiên minh, chém thiên đế. Như thế bảo vật, tự nhiên không có khả năng dùng mấy cân thần kim liền chế tạo ra tới. Ta cây kiếm này phía trong giấu 33 tầng chư thiên, trong thân kiếm khoảng không, có thể đem toàn bộ Vô Ưu hương đặt vào. Khai Hoàng thu kiếm, thản nhiên nói, Lý Du Nhiên vì ta luyện kiếm, sử dụng thần kim thần liệu, đâu chỉ tích tụ thành núi. Liền xem như mấy trăm tòa núi lớn, cũng luyện không ra như vậy một cây kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng đế, rèn đúc chi đạo, đã là một môn đại đạo, không phải ngươi có khả năng ước đoán. Đồng đế Thanh Long phẫn nộ không nói, lấy tính tình của hắn, đổi lại những người khác cùng hắn nói như vậy, sớm đã bị hắn giơ tay lên tiêu diệt, nhưng người nói chuyện là Khai Hoàng, hắn chỉ có thể nghe. Trên dưới 100 miệng trọng bảo nóng chảy về sau, ngàn vạn thiên công bắt đầu chế tạo thần kiếm tầng thứ nhất chư thiên. Vô số thần kim thần liệu như là nước chảy đưa đến từng tôn gân thân thể vĩ đại thiên công bên cạnh, bị rèn đúc thành hình, tiêu hao tài liệu nhiều, làm người ta líu lưỡi. Đây là rèn đúc trọng khí, là Duyên Khang thời đại tượng trưng trọng khí. Duyên Khang bị thiên đình cấm chỉ chế tạo trọng khí, trải qua thời gian dài, Duyên Khang loại trừ luyện chế một chút lâu thuyền đại hạm các loại hạng nặng thuyền, chính là luyện chế linh năng đối rời cầu. Thiên đình đối Duyên Khang thực lực tính ra cũng có chút sai lầm. Lần này, chính là Duyên Khang làm ra năng lực có thể tỏa ra thời khắc. Huyền đế cùng Vũ đế đã bắt đầu ra tay, dẫn dắt thiên âm chi hải đại dương, rèn luyện thần binh, thiên âm chi thủy chí hàn chí âm, dùng để tôi bảo không còn gì tốt hơn. Rèn luyện về sau, đạo hỏa càng ngày càng hừng hực, lần nữa đem luyện xong chư thiên đốt đến đỏ thẫm, hầu như nóng chảy. Ngàn vạn thiên công đứng tại thứ nhất chư thiên mặt ngoài nhân cơ hội rèn luyện, cự chùy lên lên xuống xuống, âm thanh rung trời. Một bên khác, ngàn vạn trận sư thì tại thôi thúc trận pháp, đem tần mục đại đạo phù văn cùng đạo văn đạo liên đánh vào bảo vật bên trong, để tần mục đại đạo pháp tắc rơi vào chùy bên dưới, tiếp lấy thiên công lực lượng đem lạc ấn đánh càng ngày càng sâu. Huyền Vũ nhị đế lại lần nữa ra tay dẫn động thiên âm chi thủy, vì thứ nhất chư thiên hạ nhiệt độ. Để thần kiếm thứ nhất chư thiên trở nên càng cứng rắn hơn củng cố. Như vậy lặp đi lặp lại rèn luyện, đã trải qua mấy chục lần tôi cùng luyện, thứ nhất chư thiên lúc này mới hình thành, cho dù là cửu trọng đạo hỏa cũng không thể đem nóng chảy. Đồng đế Thanh Long hướng cái kia thứ nhất chư thiên nhìn lại, giật mình trong lòng, tần mục đại đạo phù văn tại thứ nhất chư thiên bên trong hình thành nhật nguyệt tinh đấu, núi non sông ngòi, hồ nước biển cả, phong vân chi khí. Sấm sét chi quang, loại này luyện khí thủ đoạn, quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ là, cái này cùng kiếm có quan hệ gì? Hắn có chút không hiểu. Cái này đệ nhất trọng thiên hình thành, nhất thời kim khí đại thịnh, từ thứ nhất chư thiên bên trong tuôn ra kim khí bắn ra cực kỳ khủng bố uy năng, uy hiếp đến ngay tại luyện bảo rất nhiều thiên công. Nhưng vào lúc này, Tây Đế Bạch Hổ ra tay, đem đạo hòa cửu trọng thiên bên trong kim khí ép xuống, để kim khí nội uẩn, giấu tại thứ nhất chư thiên bảo vật bên trong, cũng không ngoại phóng. Vị này nữ đế làm phép, như là nhảy múa, tại đạo hòa bên trong nhẹ nhàng múa, nhưng cũng là một chỗ mỹ lệ phong cảnh. Ngàn vạn thiên công cùng trận sư không ngừng không nghỉ, chế tạo thứ hai chư thiên. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, chờ đến thiên công bọn họ chế tạo ra thứ 13 chư thiên thời điểm, Đông Đế Thanh Long đám người lúc này mới nhìn ra kiếm ở nơi nào. Chỉ thấy cái kia tầng tầng chư thiên chồng chất lên nhau, cùng tạo dựng kiếm thể. Từ chuôi kiếm đến kiếm ngạc, lại đến thân kiếm, ngay tại những người khổng lồ này trùy tiếp theo điểm một chút thành hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, Tần Mục lấy bản thân đại đạo lạc ấn tầng tầng chư thiên, một tầng càng so một tầng mạnh, mỗi một tầng chư thiên sử dụng đại đạo hầu như không có giống nhau. Đây mới là Mục Thiên Tôn chỗ đáng sợ. Đợi đến thiên công bọn họ luyện xong tầng thứ 23 chư thiên, Tần Mục đại đạo hao hết, người câm đang muốn ngừng, Lý Du Nhiên lắc đầu nói. Tiếp tục luyện chế, lưu lại dư thừa rườm rà, người câm trong lòng khẽ nhúc nhích, cùng người khác thiên công tiếp tục luyện chế, cho đến luyện đến tầng thứ 36 chư thiên, lúc này mới thôi. Khai Hoàng, Thôn Trường, Giang Bạch Khuê các kiếm đạo cao thủ đều tỏa ra bản thân kiếm đạo, thiên âm chi hải bên trên. Đạo hòa tổ địa bên trong, kiếm đạo đan sen long cong minh, rèn luyện thần kiếm, qua thật lâu, vừa rồi ngừng. Khai Hoàng thậm chí đem bản thân vô ưu kiếm tế lên, để kích thích thanh thần kiếm này kiếm khí kiếm quang cùng kiếm ý, rèn luyện thần kiếm. Đồng đế Thanh Long thở phào nhẹ nhõm, từ khiếp sợ bên trong tỉnh táo lại, thấp giọng nói. Thần kiếm luyện thành đi, thanh thần kiếm này tuy tốt, nhưng vẫn là dùng không hết nhiều như vậy thần kim thần liệu. Hắn vừa mới nói đến đây, lại thấy đầy trời kiếm đạo biến mất, kiếm đạo cao thủ đều thu bản thân thần kiếm, mà những ngày kia nghỉ ngừng phút chốc, liền lại tiếp tục rèn luyện lên. Đồng đế Thanh Long trợn mắt lên, có chút mê man. Tầng thứ nhất lĩnh vực luyện thành, bên cạnh Khai Hoàng chỉ điểm hắn, nói, đằng sau hẳn là còn có 35 tầng lĩnh vực. Đồng đế Thanh Long vẻ mặt dại ra, đột nhiên cười ha ha nói. Tần Thiên Tôn, tài liệu là đủ rồi. Nhưng mà trường kiếm người bản lĩnh đủ ư, nếu như thật luyện thành 36 tầng lĩnh vực thần kiếm, chỉ sợ là ngươi cũng khống chế không đến bậc này chí bảo a, Khai Hoàng thản nhiên nói. Mục Thiên Tôn trên kiếm đạo tư chất cùng thiên phú, không kém hơn ta, thậm chí cao hơn ta. Mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, hắn đều là ta hậu nhân, Tần gia huyết mạch, trời sinh liền xâm thấm lấy kiếm đạo. Chỉ là hắn bị thế sự trì hoãn. Tại cái khác phương diện dụng công quá nhiều. Hắn lặng im phút chốc, nói, hắn tại còn tấm bé lúc, kiếm pháp của hắn cũng đã là trăm vạn năm qua đệ nhất nhân. Thế gian này, có thể khống chế kiếm này, cũng chỉ có hắn. Đồng đế Thanh Long tâm bên trong rất không thoải mái, thầm nghĩ. Người bất quá là thay Mục Thiên Tôn khoe khoang thôi, hắn chỗ nào có thể xứng đáng như vậy khen người. Cách chương.